My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, vô hạn bành trướng dã tâm. Tội ác chi đô, mà lúc này, Sengo một đôi mắt lại là không che giấu chút nào đụng phải một đôi lạnh nhạt tự nhiên con mắt. Người cùng Manjusaka rất giống. Vội vàng không kịp chuẩn bị thanh âm, Lệnh Dabi sắc mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng mà Sengo lại là không có để ý. Ngược lại tiếp tục, có nhiều thâm ý nói, đồng dạng lạnh nhạt, đồng dạng chấn định. Nói xong, Sengo còn trêu tức nhìn thoáng qua trên đài kinh ngạc Manjusaka. Chỉ là không đợi Sengo nói tiếp, cái thứ nhất có can đảm nhìn thẳng Sengo con mắt người mới, lại là chủ động lên tiếng nói, không nghĩ tới, trong truyền thuyết Sakura, được vinh dự, hắc ám chi đỉnh thần bí tồn tại. Dĩ nhiên là như vậy. Nói xong, Dabi một mặt ý cười nhún vai. Như vậy, Sengo có chút nghi hoặc lên tiếng. Thấy thế, Dabi giơ tay lên chỉ, giống một thanh cây thước, trên không trung khoa tay hắn cùng Sengo vai. Nó ý tứ không cần nói cũng biết, mà liền tại cái này nháy mắt, Sengo sau lưng đột nhiên bạo phát ra vài luồng sát ý. Từng cái hắc ám nghị viên đều là không kiềm hãm được đứng lên. Mặt thẹo nam càng là nổi giận quát, ngươi đây là đang muốn chết. Trào phúng, cái này ở những người khác xem ra là trần trụi trào phúng. Bất quá cũng thế, mới 15 tuổi Sengo, thân thể còn không có hoàn toàn trưởng thành. Bàn về thân cao, không sai biệt lắm so Dabi thấp hơn nửa cái bả vai. Ngày thường, Sakura xuất quỷ nhập thần, đám người cũng không có phát giác. Nhưng giờ phút này, Sakura kéo đến Dabi phụ cận, một cái khoa tay này, liền lập tức hiệu quả nhanh chóng. Nhưng mà, các nghị viên cũng sẽ không vì vậy mà cười. Không đề cập tới, Sakura bản thân liền là thực lực khủng bố, chỉ bằng vào hắn ổn thỏa đắc cao sổ nghị trưởng thanh này ghế xếp. Các vị nghị viên liền quyết không cho phép, có người trào phúng, là lấy, lăng lệ sát ý hoành không mà tới. Qua trong giây lát, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều là bỗng nhiên một lạnh, tựa như lâm vào hầm băng, lạnh người run rẩy. Ngươi rất không tệ. Sengo vươn tay, đẩy ra Dabi tay, khóe miệng một phát. Biết không, nếu không phải ta tại ngươi đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy chỉ là bình thản cùng chân thành, ngươi bây giờ đã là một người chết. Mang theo một vòng ý cười, Sengo trong khoảnh khắc quay người, màu đen áo khoác gào thét. Tê, một đạo thấm lấy máu vết thương lại là tại Dabi trên mặt lôi ra. Sờ lên vết thương trên mặt, Dabi liếm liếm khóe miệng, tựa hồ tại cười, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua đi xa bóng lưng. Lấy sự thông tuệ của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra hắn, Sakura cho hắn cái này một vết thương là vì lắng lại chúng nhân trong lòng chi nộ, là lấy tiểu trừng đại giới. Nói cách khác, Sakura chẳng những không có để ý hắn vô tâm chi thất, ngược lại còn dơ lên hắn một thanh. Từ hôm nay trở đi, Dabi lấy đêm tối hành giả tên trấn thủ Kami City, nếu là có mảy may sơ suất, đưa đầu tới gặp. Lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên dưới đất quảng trường nổ vang, lệnh vô số người đều là đôi mắt lấp lóe. Mặt thẹo nam càng là ngu ngơ chớp chớp mắt một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quái khiếu mà nói, nghe được không, nếu là có cái gì sơ suất, đưa đầu tới gặp. Nói xong, mặt thẹo nam càng cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, lớn như vậy một cái Kami City, ngươi lấy cái gì trấn thủ. Chỉ là, lệnh mặt thẹo nam vì đó kinh ngạc là, đứng ở phía dưới trong sân rộng Dabi, lại là một mặt bình thản, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn ngậm lấy một sợi ý cười. Một lát, Dabi rất là lạnh nhạt cung kính khom người tử, cười không ngớt nói, đêm tối hành giả tuân mệnh. Nhưng mà một giây sau, trong không khí quanh quẩn lên chiêu tức thanh âm, lại là lệnh vô số người khóe miệng đều là co quắp mấy phần. Nhận được Sakura coi trọng, liền là không biết Sakura an bài cho ta chuyện này, có hay không có trợ thủ. Ta mặc dù tự tin, thủ đoạn không sai, nhưng lấy sức một mình, trấn thủ một tòa thành thị, vẫn có chút lực bất tòng tâm. Mang theo một vòng khách khí, càng mang theo một vòng chờ mong, Dabi rất là dứt khoát đem gánh đẩy lên Sengo trên thân. Dù sao, tiềm ẩn ý tứ, đang ngồi người thông minh đều là minh bạch mấy phần. Ngươi cho ta việc phải làm, cần phải là người không cho ta. Cái kia coi như ta làm hư hại, cũng trách không được ta nha. Nghe vậy, đã đạp lên bậc cấp Sengo, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Người thông minh liền là không dễ lừa gạt, nhất là giống Dabi dạng này tâm tư hay thay đổi nhưng lại cẩn thận người, muốn hố hắn một thanh thật đúng là không dễ dàng. Lúc đầu Sengo còn trông cậy vào hai ngày nữa gia hỏa này đi cầu hắn, hiện tại xem ra không có gì hí. Bất quá cũng chính là thông minh như vậy người mới đáng giá Sengo chờ mong. Dù sao, trấn thủ Kami City, cái này đại bản doanh, cũng không phải một chuyện đơn giản. Manjusaka, thanh âm lạnh lùng, bỗng nhiên tại quảng trường nổ vang. Converter Miss Dux, nhưng mà không đợi Manjusaka lên tiếng, Sengo liền tiếp tục mở miệng nói. Kami City, ta muốn ngươi trở thành tai mắt, mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mới vừa vặn phân phó xong, Sengo ánh mắt lập tức kéo hướng bách biến nữ vương, nói, Seoka, ta cần ngươi, lấy, Amesu, danh nghĩa, trèo chống thành thị xanh hóa kiến thiết, cùng lúc âm thầm phụ tá Manjusaka làm việc, lấy Manjusaka quốc, Growing Wild, vì trèo chống, làm cả thành thị, đều là khắp tai mắt. A, Sakura, ngươi cái này là không vừa lòng giấu đầu lộ đuôi sao? Mang theo một vòng cười khẽ, biến mất tại trong mây mù, Seoka che cười nói. Đương nhiên, giấu đầu lộ đuôi, chung quy là kẻ yếu gây nên. Ta hy vọng trong 3 tháng, đem Kami City chế tạo thành tường đồng vách sắt. Sau đó, Sengo vung tay lên, màu đen ống tay áo lôi ra một đạo, vù vù, âm minh. Trầm giọng nói, Dark Council muốn lấy Kami City vì căn cứ địa, cố thủ một phương, nát đất phong vương, bá đạo đến cực hạn, càng không cho người thanh âm nghi ngờ, huyền như tiếng sấm, kinh thế hãi tục nổ tung tại vô số não người biển. Nát đất phong vương, mặt thẹo nam bị những lời này, oanh ngoài cháy trong mềm, một đôi mắt hổ con mắt đều là ngây ngốc nháy. Nhưng mà đừng nói mặt thẹo nam, dù là bình thường rất là ổn trọng cuồng quyến, McGrady cùng Manjusaka bọn người đều là con người co rụt lại. Một lát, mấy đạo kinh hô nhau nhau đều là tại quảng trường lôi ra. Sakura, cái này có thể hay không tiến triển quá nhanh? Đúng vậy a, nghị trường, nát đất phong vương, cũng không phải nói đùa. Cái này nếu như bị quốc gia biết, trời mới biết, thế nhưng là sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tại xã hội này, thời đại này, nát đất phong vương, cũng liền Sakura, ngươi dám nói, ngoặc kép, nhìn qua từng đạo nhìn qua chất vấn ánh mắt, Sengo khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười. Nhưng lúc này, không cần hắn nhiều lời, một đạo bóng người màu tím, đã là chậm rãi đứng lên, ầm vang. Toàn bộ quảng trường đều là lôi ra một đạo mắt trần có thể thấy phong bạo. Trong mơ hồ, từng đạo thật nhỏ tử sắc thiểm điện trong không khí tán loạn. Tội ác chi đô, đây là ta cùng chủ nhân dự tính ban đầu. Tập kết hết thảy hắc ám cùng tội ác, từ đó yếu bớt suy yếu còn lại chi địa màu đen thế lực. Dạng này, không ngừng có thể từ trên căn bản ngăn chặn cái này dị dạng xã hội. Lệnh cái gọi là anh hùng hào không dùng võ chi địa. Càng là có thể vô hạn bành trướng đắc cao sồ thế lực. Từ đó làm đến, lấy một tổ chức lực lượng, đối kháng xã hội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN